Davy, con sẽ phải xin lỗi dì đấy nhé. Dì có làm tổn hại gì đến Riley đâu. Còn bây giờ, đã đến lúc các con phải đến trường rồi. Daniel, em đưa chúng đi học nhé. Em, Rob và Tom cũng đi làm đi. Nhưng, cha ơi, Caroline có cảm giác mọi con mắt đều đổ dồn vào mình. Nhưng nàng nhất quyết không nhìn họ. Thay vào đó nàng áp mặt vào vùng ngực ấm áp rậm rạp của Matt để giấu giếm những giọt nước mắt đang trực trào ra. Bàn tay Matt rắn chắc giữ chặt cánh tay nàng, nhưng không làm nàng đau. Thôi tất cả đi đi. Daniel, đóng cửa lại nhé. Hẳn là Daniel đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Thật ra, với khuôn mặt nàng úp xuống bất động trên ngực Matt và việc Matt bảo anh ta rời đi và đóng cửa lại, anh ta sẽ khó mà nghĩ khác được. Daniel dẫn hai cháu và các em ra khỏi phòng mà không nói câu gì. Khi nghe tiếng cửa đóng lại, vai Caroline thõng xuống, bàn tay Matt trên cánh tay nàng cũng nới lỏng hơn, giống như đang an ủi nàng thay vì kềm giữ. Cô cứ khóc nếu muốn. Tôi sẽ không nói cho ai biết cái bí mật đáng xấu hổ này của cô đâu. Những lời nói thật dịu dàng, nhưng vẫn pha chút chọc nghèo. Tôi không bao giờ khóc. Caroline nghẹn ngào phản đối và nấc lên một tiếng. Cô nói với tôi rồi. Tôi đã làm vỡ bình nước và cái bát. Chúng ta sẽ thay đồ mới. Bánh mì thì bị cháy. Trước đây chúng tôi cũng từng ăn bánh mì cháy rồi. Nếu cô cắt bỏ những chỗ không thể ăn được, thì nó cũng không đến nỗi tệ đâu. Tôi còn nấu thiếu cháo nữa. Điều đó thì, anh nói, giọng nhuốm vẻ hài hước, quả là đáng xấu hổ. Caroline biết anh đang trêu mình, nhưng nàng không thể kìm chế được. Cho dù đã cố gắng hết mức, nàng vẫn bật khóc nức nở. Cách chương.